Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3925. Khốn kiếp, các người tưởng tôi sợ sao? Phía đại hội thì sao nào? Hôm nay tôi sẽ cho các người biết. Trong mắt Tiêu Bất Hồng tôi, thì tất cả mọi thứ chỉ là con kiến dưới đất. Tôi tùy ý là có thể dẫm chết. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào rú, giơ tay lên cách không nhón một cái. Ầm, ầm, ầm, chân không bỗng nổ tung. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng uy truyền ra từ vụ nổ dường như có thể hủy diệt mọi thứ. Nhưng ngay sau đó, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại giơ tay lên, vung về phía năm người kia. Vù, tảng đá lớn phía trên bỗng rơi xuống, nện thẳng vào năm người. Bọn họ bị vùi lấp, cả hang động phòng không cũng sụp đổ. Hiện trường tan hoang, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm về phía bị sập kia. Nhưng điều khiến người ta thất vọng là tảng đá lớn kia lập tức bị nổ nát vụn. Sau đó một tấm thiết lệnh khổng lồ lao ra, lơ lửng giữa trời cao. Tiêu Bất Hồng, bà to gan làm càn, dám chống lại người tuyệt phạt, bà đáng chết. Người tuyệt phạt dẫn đầu gầm lớn, sau đó vung thiết lệnh khổng lồ kia bổ mạnh về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vội giơ cao hai tay, phóng ra huyết khí vô thượng, định ngăn cản thiết lệnh, thậm chí muốn xé nát nó. Nhưng dù bà ta dùng sức đến đâu cũng vô ích. Thiết lệnh giống như Thái Sơn đè xuống. Dù huyết khí của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nồng đậm đến đâu cũng không thể chống lại được nó. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc biến sắc, vội vàng tránh né. Ầm, thiết lệnh nện xuống mặt đất, lập tức khiến mặt đất chấn động nứt toác. Lâm Chính cũng bị sóng xung kích sinh ra khi thiết lệnh giáng xuống hất bay. Sau đó nặng nề ngã xuống đất. Giáo chủ, cậu không sao chứ? Đúng lúc này, một người xông vào cửa hang. Chính là Nguyên Tinh. Tôi không sao. Lâm Chính được đỡ dậy, khàn giọng nói. Giáo chủ, tay chân của cậu không sao. Đưa tôi ra khỏi đây rồi dịt thuốc cho tôi là những vết thương nhỏ này sẽ nhanh chóng lành lại. Vâng, vậy chuyện ở đây cứ làm theo kế hoạch. Cách chương.